Chào buổi sáng, phó phu nhân. Chương 44, góc truyện audio.com. Sao lại không hút, nghĩ tới Trầm Hoan, phó tư dịch lộ ra vẻ tươi cười, muốn sống lâu thêm một chút. Triệu Tỉnh Nhiên liếc anh một cái, ngẩn ra. Nhớ tới vừa rồi anh nhìn thấy cô gái đi cùng phó tư dịch, anh ta đã hiểu rõ nguyên do thu hồi điếu thuốc. Triệu Tỉnh Nhiên nhìn phó tư dịch khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này đang nhìn chằm chằm chính mình. Anh ta chỉ đành mở miệng giải thích, tôi thật sự không có mời Lâm Ngải đến đây, chỉ là trùng hợp gặp được. Trùng hợp gặp được, phó tư dịch lạnh lùng cười nhạt, trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy. Triệu Tỉnh Nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu Triệu Tỉnh Nhiên lại mở miệng, thanh âm có chút mê mang, cô ấy cùng A Tĩnh không giống nhau, A Tĩnh quật cường như vậy, lại mạnh mẽ như thế. Còn cô ấy rất ôn nhu, cùng cô ấy ở bên nhau rất thoải mái. Cho nên cho dù biết Lâm Ngải cố tình đi theo mình tới buổi biểu diễn, anh ta cũng không nói gì. Nhưng cậu chỉ yêu A Tĩnh, phó tư dịch đáp một câu, sắc mặt Triệu Tỉnh Nhiên cứng đờ, khuôn mặt anh tuấn hiện lên bi thương, đúng, trên đời này tôi chỉ yêu A Tĩnh. Từ khi 18 tuổi gặp được cô ấy, tôi liền biết đời này tôi chỉ biết yêu có mình cô ấy. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghi ngờ, chính là tư dịch anh biết không, sau khi kết hôn, sẽ có gì đó bị thay đổi. Ngày qua ngày, A Tĩnh cùng tôi đã trở thành như vậy, sau khi có con, lại càng thêm xa cách. Chính tôi cũng không biết tại sao lại trở thành như vậy. Phó tư dịch thương hại nhìn bản thân nhiều năm, an ủi mà vỗ vỗ bờ vai anh ta, Tỉnh Nhiên, vì Tiểu Tuấn, cậu không thể dễ dàng liền từ bỏ. Triệu Tỉnh Nhiên cau mày, không nói chuyện, trở về đi, hôm nay là sinh nhật A Tĩnh, cậu nên ở bên cạnh cô ấy. Trầm Hoan từ toilet đi ra, đi qua chỗ rẽ, một người phụ nữ đưa lưng về phía cô, chặn đường cô đi. Cô đang muốn lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên nghe được âm thanh người đàn ông nói, trên đời này tôi chỉ yêu A Tĩnh. A Tĩnh cùng tôi thành như vậy. Theo phương hướng âm thanh phát ra, Trầm Hoan thấy được phó tư dịch cùng Triệu Tỉnh Nhiên. Tầm mắt cô nhìn lại người phụ nữ trước mặt, tên là Lâm Ngải, cô nhớ rõ kiếp trước 3 năm sau Lâm Ngải gả cho Triệu Tỉnh Nhiên. Hôn lễ tổ chức rất long trọng, không ít minh tinh được mời tham dự. Lúc ấy, Trầm Hoan là người phát ngôn sản phẩm mới của công ty Triệu Tỉnh Nhiên, cũng được mời tham dự. Nghe nói trên lễ đường, Lâm Ngải còn bị minh tinh lớn nào đó mắng một trận. Cô nhớ rõ minh tinh đó đã từng được Hồ Tĩnh một tay nâng đỡ. Liên hệ với ký ức từ trước, Trầm Hoan nháy mắt liền hiểu gút mắc giữa ba người. Thì ra Hồ Tĩnh thực sự đã ở bên Triệu Tỉnh Nhiên, hơn nữa cũng đã có con. Kiếp trước bọn họ tách ra là bởi vì Lâm Ngải chen chân sao? Cách chương.